Này khổng lồ Long Chi đế quốc rất nhiều đại thần, vốn là ở chuyện thương lượng, nhìn một chút hoàng đế Đà Kinh Thiên có thể mượn hơi cái gì Long tộc lão tổ, nhưng là lại không nghĩ tới. Hoàng đế nhanh như vậy sẽ trở lại, hơn nữa trở lại, lại bắt đầu bí mật triệu kiến các cái thế lực đại thần. Những thứ kia được vời thấy đại thần, từ thư phòng sau khi đi ra, mọi người sắc mặt vui sướng, thật giống như chiếm được chỗ tốt rất lớn. Khiến cho khác một chút thế lực đại thần cũng cảm thấy chuyện có hy vọng, khẩn cấp hy vọng hoàng đế bệ hạ nhanh chóng cho đòi thấy mình. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1454, nuốt vào thịt béo hạ phanh. Ở Đà Kinh Thiên thư phòng chỗ sâu, kia đệ nhị ma tướng đột nhiên hạ xuống, đem một pho tượng trí cao thần đỉnh, năng lượng chỉ số, tinh thần khắc độ đạt tới 13 ức cao thủ lật úp trên mặt đất. Trong một sát na, Dương Kỳ như lang như hổ mãnh liệt nhào tới, trong nháy mắt đem hắn cho hàng phục. Này pho tượng cao thủ chính là binh mã đại nguyên soái, Long tộc binh mã đại nguyên soái Đà Đại Nguyên. Người này quyền lực gần với Đà Kinh Thiên, là quân đội đại lão, dưới trướng cho phép nhiều lợi ích tập đoàn, thậm chí ở có lúc có thể cùng hoàng đế chống lại. Mấy ngày qua thời gian, Dương Kỳ ẩn núp ở hoàng đế trong thư phòng, nhìn thấy hắn triệu tập đại thần, tới một người tự hàng phục một cái. Những đại thần này bị hắn bắt được hàng phục sau, dĩ nhiên là nghe theo mệnh lệnh của hắn, không cách nào phản kháng. Cứ như vậy, tạo thành một loại dấu hiệu, đó chính là cả trong vương triều, hoàng đế tựa hồ quyền uy tăng thêm, bình thời một chút không phục hoàng đế, Dương Phụng. Âm vi đại thần cũng nghe nói, như vậy, tự khiến cho trong triều đình, một chút nguyên lão lợi ích tập đoàn cũng không thể coi thường, biết điều một chút tiếp nhận hoàng đế gọi về. Hiện tại, chính là cả vương triều, sau đó một cái đại chướng ngại, binh mã đại nguyên soái, người này tu vi mặc dù không bằng hoàng đế, nhưng là nắm giữ rất nhiều binh mã, Long tộc đích sĩ binh có một nửa ở trong tay của hắn, nếu như tới lúc cần thiết đột nhiên mang sĩ binh trốn tránh. Như vậy hoàng đế đều không thể cầm hắn như thế nào. Đây là thật lớn lợi ích tập đoàn. Quân đội rất nhiều tướng lãnh cao thủ cũng nghe hắn. Rất lâu, vì quân đội lợi ích, này đại nguyên soái thời thời khắc khắc cũng muốn đạt được hoàng đế chỗ tốt. Rất nhiều tài nguyên, cũng trực tiếp hướng hoàng đế yêu cầu. Cứ như vậy tự đối với vương triều số mệnh, cải cách cũng tạo thành thật lớn tổn thương. Suy nghĩ một chút, quân đội yêu cầu tài nguyên, vừa không chuyện sản xuất. Quan viên gánh nặng tựu nặng, bình dân gánh nặng cũng nặng, thường xuyên qua lại, cả vương triều gánh nặng càng ngày càng nặng, mà quân đội vừa không ngừng yêu cầu, số mệnh không rớt xuống mới là lạ. Làm xong trong triều đình rất nhiều đại lão, Dương Kỳ mới ra lệnh hoàng đế, gọi về này Đà Đại Nguyên đến đây. Đà Đại Nguyên thứ nhất, đã bị đệ nhị ma tướng bắt ở, sau đó chồng hạ tinh thần tỉnh táo dấu vết, hàng phục. Ở chư thần ấn ký trong, suy nghĩ cũng bị giám thị ở, mất đi bất cứ hy vọng nào. Lần này, cả vương triều số mệnh đột nhiên quy nhất. Dương Kỳ tự thấy được vô cùng hư không chỗ sâu, cả khổng lồ Long tộc đế quốc, đột nhiên một chút toát ra, không hề nữa lộn xộn, mà là trực tiếp tập trung ở người trên thân thể, toàn bộ hướng hoàng đế tụ tập mà đến, có thể nói là hàng vạn hàng nghìn sùng ái tập trung ở một thân, căn bản không có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản. Trung ương tập quyền, triệt triệt để trung ương tập quyền sinh ra. Các đại lợi ích tập đoàn cũng bị giải quyết. Dương Kỳ hơi chút vừa động, cũng cảm giác được cả Long tộc cuồn cuộn số mệnh, từ hoàng đế trên thân thể lấy ra tới trên người mình, bắt đầu cô đọng nguyên thần, kia cuối cùng một chút thần đăng, cũng muốn luyện hóa. Bất quá, hắn dừng lại luyện hóa, bắt đầu tăng lên thánh vương chấp chính quan hạn mức cao nhất cùng năng lực. Mỗi một đầu thánh vương chấp chính quan hạn mức cao nhất tăng lên, đại biểu Dương Kỳ tu vi tăng lên. Cùng lúc đó, thánh vương chấp chính quan quản lý thủ đoạn cũng sẽ càng ngày càng cao minh. Vốn là, một đầu thánh vương chấp chính quan chỉ có thể đủ quản lý cùng vĩnh sinh thần triều không sai biệt lắm đế quốc nhân khẩu, địa bàn. Nếu như nhiều hơn nữa, năng lực của hắn có hạn, tự quản lý không đến. Ngược lại không phải là tránh trị thanh minh, mà là tạo thành số mệnh tán loạn. Nhưng là, nếu như thánh vương chấp chính quan năng lực tăng lên,